Truyền nhân thần y, chương 379, C379, là một điều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Vũ đổ chuông. Là Thẩm Ngạo gọi, Tô Vũ nghe máy. Alo, anh Tô, việc ngày giao đã xong. Hôm nay tên Hồ Giác đã trốn khỏi bệnh viện. Tôi đã sắp xếp xử lý rồi. Thẩm Ngạo như đang báo cáo công việc. Kể lại những gì Tô Vũ đã dặn dò ông ta hôm nay. Tô Vũ gật đầu, biết rồi, không có việc gì nữa thì cúp máy đi. Sau khi cúp máy, Tô Vũ nói với Mao Đầu, đi ra ngoài dạo một vòng thôi. Nói xong, Mao Đầu kêu một tiếng chạy tới, nhanh chân theo Tô Vũ ra khỏi nhà. Mã Hiểu Lộ ở phía sau cong môi. Mao Đầu không nghe lời mình khiến cô bộ ra vẻ ấm ức. Nói nghe xem, những người hôm nay là ai vậy? Một người một chó đi trong khu nhà, dùng thần thức giao tiếp. Được rồi, với vai trò một biên dịch viên chuyên nghiệp, tôi sẽ dịch đoạn văn này sang tiếng Việt theo văn phong hiện đại. Diễn đạt mạch lạc, cô đọc nhưng không bỏ sót bất kỳ câu nào. Không biết nữa, nhưng chúng rất nguy hiểm. Trên người toát ra một luồng tà khí. Tôi cảm thấy chúng không phải là người tốt. Đặc biệt là tên bị ném xuống công rãnh kia. Trong người hắn có rất nhiều cổ trùng. Mao Đầu gật gù nhảy dựng lên một cái nói. Vậy mày có cảm nhận được xung quanh đây còn có những người tương tự không? Tô Vũ hỏi tiếp. Chuyện này thì không có. Yên tâm đi. Có tôi ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình anh. Nhưng anh cũng đừng quên lời hứa của chúng ta nhé. Nhất định phải đảm bảo có ít nhất một trong 9 con dao hóa rồng. Mao Đầu lùi ra sau. Ngẩng đầu nói với Tô Vũ. Đó là ước trước đây của họ. Cũng là ý nghĩa tồn tại của Mao Đầu. Giống như một sứ mệnh vậy. Mao Đầu chưa bao giờ quên điều này. Biết rồi. Cái âm nhãn đó đang ở dưới ảnh hưởng của đại trận Linh Quy. Âm khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành khí sinh linh. Không chỉ một, mà toàn bộ đều có khả năng hóa thành rồng cả. Nghe Tô Vũ nói xong, Mao Đầu vui mừng nhảy nhót. Ngay sau đó, Tô Vũ lại hỏi, đúng rồi, tại sao mày lại không dám đến gần Mã Hiểu Lộ vậy? Khi nhắc đến điều này, Mao Đầu dừng lại, có vẻ như do dự muốn nói gì đó mà lại thôi. Tô Vũ ngồi xuống nói. Có gì thì cứ nói đi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Mao Đầu hắng giọng rồi cuối cùng nói. Đe dọa, tôi cảm nhận từ cô ấy có một loại đe dọa chưa từng có. Toàn bộ con người cô ấy giống như một vòng xoáy. Tôi có thể cảm nhận được có một lồng sức mạnh muốn hút tôi vào trong. Nên tôi hơi sợ. Ồ. Lồng sức mạnh kia mạnh đến mức ngay cả mày cũng phải sợ hãi sao? Tô Vũ thực sự không ngờ đến điều này. Một luồng sức mạnh lớn đến mức Mao Đầu còn phải e dè. Anh không tin rằng một người bình thường như Mã Hiểu Lộ có thể chịu đựng được. Đúng vậy, cảm giác của tôi là một sức mạnh thời cổ đại. Rất hùng mạnh, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mao Đầu nghiêm túc trả lời. Về những điều mày nói, tao cũng có chút nhận thức. Đó là một cái hố sâu không đáy, dường như không thể làm đầy. Nhưng điều làm tao tò mò là, tại sao cơ thể của Mã Hiểu Lộ lại có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này? Tô Vũ nói ra nghi hoặc trong lòng. Về những điều này, thực ra Mao Đầu hiểu rõ hơn Tô Vũ, bởi trực giác của Mao Đầu rất mạnh mẽ. Nó có thể cảm nhận được nhiều điều chưa biết. Chẳng hạn như trước đây những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện bên ngoài biệt thự. Dù lúc đó Tô Vũ có ở nhà thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra. Nhưng Mao Đầu thì hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả qua trực giác của mình. Chẳng lẽ anh không biết sao? Mã Hiểu Lộ chính là cội nguồn của luồng sức mạnh đó. Hay nói cách khác, luồng sức mạnh đó đang ẩn náu trong cơ thể cô ấy, liên tục hấp thụ từ bên ngoài để dần thức tỉnh chính mình. Nhưng đồng thời, luồng sức mạnh đó cũng đang tự kiềm chế. Nói cách khác, không thể tự phản vệ chính mình, ngược lại còn có tác dụng bảo vệ nhất định. Trực giác của tôi nói rằng, nếu lồng sức mạnh đó hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ thế giới này đều có thể bị phá vỡ vì điều đó. Khi Mao Đầu nói ra những lời này, ngay cả sau lưng của Tô Vũ cũng không khỏi lạnh buốt. Hãy thử nghĩ xem, có thể khiến thế giới này chấn động cần một lồng sức mạnh như thế nào. Ít nhất ở hiện tại, Tô Vũ vẫn chưa có sức mạnh đến mức độ đó. Vậy Mã Hiểu Lộ có được nguồn sức mạnh này từ lúc nào? Và họ đã đạt được thỏa thuận dưới điều kiện gì? Mặc dù Tô Vũ khá tò mò về điều này, nhưng anh lại không lo lắng. Trái lại còn cho là một điều tốt, bởi vì cho dù nguồn sức mạnh đó là tà hay chính, ít nhất theo lời Mao Đầu, thì nó sẽ chịu sự khống chế của Mã Hiểu Lộ. Chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Cho nên với Mã Hiểu Lộ, cảm giác hấp thu lớn hơn giải phóng, căn bản là không cảm nhận được sự tồn tại của nguồn sức mạnh mạnh mẽ này. Tô Vũ vẫn rất tò mò, nguồn sức mạnh này xuất hiện trong người Mã Hiểu Lộ vào thời gian nào? Theo cách nào để đạt được thỏa thuận, nếu nguồn sức mạnh đó hoàn toàn thức tỉnh, thì tình hình sẽ như thế nào? Cho dù là vì cơ thể Mã Hiểu Lộ hay vì để nguồn sức mạnh đó thức tỉnh, Tô Vũ đều đã có kế hoạch riêng trong lòng. Có lẽ Mã Hiểu Lộ có tiềm năng để trở thành chúa tể của thế giới này. Cách chương.